Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, tức chết bảo bảo 2. Kỳ thật, ta thích ngươi rất lâu. Chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư thanh âm không chút hoang mang mà vang lên. A, tiểu thỏ hiển nhiên là sửng sốt một chút. Từ ta chuyển trường ngày đầu tiên, nhìn thấy ngươi thời điểm. Cố Ninh Thư thanh âm dừng một chút. Sau đó tựa hồ là có chút ngượng ngùng hướng về tiểu thỏ nói. Lúc kia, ngươi chính ngồi tại chỗ, cúi đầu viết bài tập. Ngươi ánh mắt chuyên chú bộ dáng, lập tức liền hấp dẫn ta. Không biết vì sao, từ lúc kia lên, ta ánh mắt liền không nhịn được mà một mực đi theo ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút chần chờ hướng lấy Cố Ninh Thư hỏi. Thế nhưng là đồng đồng thích ngươi à? Ta biết, Cố Ninh Thư thanh âm lập tức trở nên có chút mất mát, nhưng là trong mắt ta chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, dạng này, không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ có chút cứng đờ hướng về Cố Ninh Thư nói ra. Ta có ưa thích người à, ta biết ngươi thích người nước chanh ca ca. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thừa nhận ngươi là hắn bạn gái. Ngươi vì sao liền không thể đổi một người ưa thích đâu? Đối với nữ hài tử mà nói, danh phận trọng yếu nhất, chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng hắn ở đối mặt ưa thích người khác thời điểm? Thản nhiên nói cho người khác, ngươi chính là hắn bạn gái sao? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi xem, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận thân phận của ngươi. Cố Ninh Thư tiếp tục hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ, ta có thể đợi ngươi chậm rãi thích ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi cùng với ta. Ta nguyện ý hướng tới người khắp thiên hạ công bố. Ngươi chính là bạn gái của ta. Ta tương lai lão bà. Hài tử của ta mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư vừa học lấy trình thi đồng viết cho hắn tờ giấy. Một bên ở trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Ta đi. Tiểu thỏ đại khái cũng không nghĩ đến trình thi đồng viết lời kịch sẽ như thế. Một lời khó nói hết. Như thế, cẩu huyết đầm đìa, nàng sững sờ một hồi lâu, mới nhìn trong tay tờ giấy tiếp tục nói. Nói như ngươi vậy, ta rất cảm động, nhưng là ta, chấm ngoặc kép, nhờ ngươi, cho ta một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư thanh âm thành khẩn hướng về tiểu thỏ nói ra. Ta suy nghĩ một chút a. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn đứng ở gian phòng của mình bên ngoài, nghe khác trong một gian phòng đối thoại, một đôi thanh tú lông mày nhịn không được nhíu chặt lại. Trình Thi Đồng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nghe xong đoạn đối thoại này về sau, chỉ cảm thấy hai người kia độc thoại quá mức bình thản, một chút kích tình một chút tình cảm đều không có. Khụ khụ, tiểu thúc, ngươi làm sao đứng ở chỗ này bất động a? Không phải nói phải cho ta khởi động máy tính sao? Trình Thi Đồng nghe lời kịch đọc đến không sai biệt lắm, làm ho khan vài tiếng, hướng về Trình Chi Ngôn chen chen lông mày hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đưa tay đẩy ra gian phòng của mình cửa, đi vào. Một lát sau, tiểu thỏ cùng Cố Ninh Thư hai người trên mặt hồng hồng mà cũng đi đến. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, không nói chuyện. Trình Thi Đồng ngồi ở máy tính trước mặt, con chuột vui sướng tại website điểm bên cạnh điểm vừa nói. Hắc hắc hắc, tiểu thỏ, vừa rồi ngươi cùng Cố Ninh Thư đối thoại, ta theo tiểu thúc có thể đều nghe được a. Tình cảm có phong hiểm, yêu đương cần cẩn thận a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Cố Ninh Thư lại là một mặt thản nhiên biểu lộ hướng về Trình Thi Đồng nói. Ta đối với tiểu thỏ là nghiêm túc. A, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng xoay đầu lại, hướng về hắn tề mi lộng nhãn nói. Như thế nào mới có thể chứng minh người đối với nàng là nghiêm túc a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.